Kinh đô yêu sự thất thủy. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Cảnh nhìn ta rồi nói, thưa mẫu thân, con đang nói chuyện với Hoan Di nương ạ. Hoắc thị nhíu mày, định nói thêm gì đó. Tôn Cảnh lại nói, mẫu thân, con vừa gặp Hoan Di nương đã cảm thấy thân quen, luôn cảm thấy người có ánh mắt hiền từ, giống như mẫu thân ruột của con vậy. Người nói xem vì sao lại như thế ạ? Trước kia con chưa từng gặp Hoan Di nương mà. Ta, sắc mặt Hoắc thị rõ ràng trở nên trắng bệch. Tôn Cảnh lộ ra nụ cười đắc ý, nhưng Hoắc thị không định bỏ qua cho nó, trực tiếp ra lệnh cho người hầu. Trói thế tử lại mang đến đây, Tôn Cảnh vậy mà không hề phản kháng, ngoan ngoãn đi theo bọn họ. Chỉ là trước khi đi, nó nhìn ta với ánh mắt đầy ẩn ý, giống như đang nói, ngươi cứ chờ xem ta lợi hại thế nào. Hắn quả thực rất lợi hại. Sáng sớm hôm sau, Tôn Bân cho gọi ta đến. Phu thê Tôn Bân và Hoắc thị ngồi đó, hắn thì vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, nàng thì sắc mặt căng thẳng. Tôn Cảnh quỳ gối phía dưới, ta tiến lên hành lễ. Hầu gia, phu nhân, Tôn Cảnh rưng rưng nước mắt nói, phụ thân, di nương đã đến rồi, người cứ hỏi nàng ấy là rõ. Ta thầm nghĩ hỏi ta chuyện gì chứ, chẳng lẽ chuyện hắn đánh phu tử, cần ta giúp hắn làm chứng giả sao? Thế nhưng Tôn Bân lại hỏi, hôm qua Cảnh Nhi có đến chỗ ngươi, rồi nói với ngươi là vừa gặp như đã quen từ lâu, giống như ngươi là mẫu thân ruột của hắn phải không? Ồ, hóa ra là chuyện này, ta gật đầu. Cười nói, đúng là có chuyện đó, thế tử còn khen thiếp có ánh mắt hiền từ. Tôn Cảnh lập tức kêu lên, mẫu thân nghe thấy vậy liền nổi giận, sai người trói con lại, dùng thước đánh con. Sắc mặt Hoắc thị xa sầm, ta đánh con, chẳng lẽ là vì chuyện này sao? Tôn Cảnh quỳ xuống trước mặt phụ thân, con biết lỗi rồi, nhưng con chỉ là thấy di nương hiền lành, mới buột miệng nói ra, không ngờ lại để mẫu thân nghe được. Tôn Bân nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi, sao nàng có thể ghen tuông đến vậy? Hoắc thị tức giận đến mức n g ự c phập phồng, cố gắng giữ bình tĩnh. Hầu gia, thiếp tức giận là bởi vì nó dám ra tay đánh phu tử. Đây đã là vị phu tử thứ ba bị nó chọc tức bỏ đi rồi. Tôn Bân lạnh lùng nói, nàng đừng tìm cớ. Hoắc thị lại nói, nếu hầu gia không tin, có thể đi tìm phu tử đến. Lúc này Tôn Cảnh ngắt lời nàng, con khiến mẫu thân không vui, con cam tâm chịu phạt, xin người đừng trách mẫu thân. Hoắc thị kinh ngạc, con tuổi còn nhỏ, sao lại có thể có nhiều tâm cơ như vậy? Tôn Bân thiếu kiên nhẫn nói, nó mới 7 tuổi, làm sao có thể có nhiều thủ đoạn như vậy? Còn nàng, lòng dạ hẹp hòi, có tư cách gì mà dạy dỗ con trai ta? Hoắc thị nhíu mày, thiếp là mẫu thân của Cảnh Nhi, thế nhưng Tôn Bân bước tới, kéo Tôn Cảnh dậy rồi đẩy vào lòng ta. Hắn dịu dàng nói với con trai, khác hẳn với vẻ lạnh lùng vừa rồi. Con thích ai, cứ việc đến với người đó, chỉ cần không thẹn với lòng mình, không cần phải bị ràng buộc bởi chữ hiếu. Sau đó, Tôn Cảnh quả nhiên thường xuyên đến chỗ ta. Nó còn đắc ý khoe khoang với ta, thế nào, xem nàng ta có phải bị ta nắm chặt trong lòng bàn tay không? Thật đúng là nắm được điểm yếu của mẫu thân nó rồi. Cho dù nó gây ra tai họa ngập trời, chỉ cần đổ hết lên đầu mẫu thân là đố kỵ ghen ghét, thì phụ thân nó sẽ mắng nhiếc mẫu thân nó. Ta hỏi nó, sao lại đến mức này? Nó vừa kéo cung thử dây, vừa nói, ai bảo người cứ thích xen vào chuyện của ta? Ta nghe xong liền bật cười, người chỉ vì muốn trốn tránh sự quản thúc của mẫu thân ngươi, mà muốn đờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em mơ thẳng vào tim người sao? Cái giá là mẫu thân thật quá lớn. Cách chương.